Siêu cấp phú nhị đại, chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng anh cầu còn có vệt máu, trong ánh mắt lại lộ ra sự điên cuồng. Anh ta không sợ chết, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Anh ta đi tới trước mặt Cao Bân, khắp người Cao Bân không ngờ đầy mồ hôi. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt lập tức phát ra sát khí ái ý, n ý, giết. Mười mấy người giống như phát điên, tất cả đều xông về phía Tân Khang Sâm. Cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt, thậm chí có thể nói là thê thảm. Người nhà họ Cao cả chết lẫn bị thương hết 5-6 người mới làm cho Tân Khang Sâm bị thương nặng. Giác, anh cầu đạp gãy hai cánh tay của Tân Khang Sâm. A, Tân Khang Sâm hét thảm lên, điên rồi, các người đều bị điên rồi. Ha ha, không điên thì sao sống sót được. Giang Ninh từng nói với bọn họ, là người muốn đạt được nguyện vọng của mình thì phải khắc phục khó khăn, khắc phục sự lười biếng. Nếu bản thân mình còn không dám liều mạng, vậy giữ lại một mạng thấp hèn còn có thể có ý nghĩa gì nữa. Trong mắt Tân Khang Sâm, anh cầu cười còn đáng sợ hơn là ác ma. Cậu rốt cuộc là ai? Tân Khang Sâm nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Nhà họ Cao không có người nào như cậu cải. Anh cầu trước mắt này chắc chắn không phải là cao thủ cấp tông sư kia, bằng không mình đã chết từ lâu rồi. Tôi à, anh cầu hé miệng cười, chỉ là một con chó trong tay đại ca mà thôi, còn có hơn 30 người như tôi nữa đấy. Ông đầu Tần Khang Sâm ong một tiếng, giống như bị sét đánh trúng vậy. Còn có hơn 30 người điên cuồng như anh cầu à, đại ca của bọn họ. Là ai, chẳng lẽ là cường giả có thực lực cấp bậc tông sư kia sao? Anh cầu giẫm một chân lên trên người Tân Khang Sâm, quay đầu nhìn đám người Cao Bân. Các người có nhớ lời tôi đã nói với các người không? Anh ta quát to, chỉ cần có người dám xông vào Thịnh Hải gây sự, lại đánh cho hắn phải ra khỏi Thịnh Hải. Cho, dù chết cũng muốn đuổi chúng dai. Vâng, đám người Cao Bân cùng hô to. Anh cầu dạy cho bọn họ không chỉ là cách huấn luyện, không chỉ là kỹ năng chiến đấu theo đội hình. Còn có sự hung á, Cseon có sự can đảm. Vì bảo vệ Thịnh Hải mà có thể hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình. Cơ thể Tân Khang Sâm đều tê dại. Thịnh Hải này, rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy? Quá khủng khiếp, tôi để lại cho ông một mạng, trở lại nói cho chủ của ông biết. Anh cầu cười lạnh một tiếng, lau vết máu bên khóe miệng. Giới xã hội đen ở Thịnh Hải này là của đại ca tôi, nếu anh ta còn dám tới. Giết, không, thai, ném ông ta ra ngoài cho tôi. Tần Khang Sâm lại giống như một con chó chết, bị ném thẳng ra khỏi cổng lớn nhà họ Cao. Cả người ông ta run rẩy, hai cánh tay đều bị gãy, giấy giụa một lúc lâu mới bò từ dưới đất lên, hoảng loạn chạy. Trốn về, khi ông ta trở lại khách sạn, Tống Thành đang đại chiến kịch liệt với Tôn Lâm Lâm, vì sắp chiếm được thế giới ngầm ở Thịnh Hải nên tâm trạng của gã rất tốt. Rầm, cửa phòng đột nhiên bị người phá ra, Tôn Lâm Lâm sợ đến mức hét lên chói tai. Vội vàng kéo chăn quấn lên người mình. A, ai vậy? Tống Thành đứng bật dậy, thấy cả người Tân Khang Sâm đầy máu, hai cánh tay uốn cong, chật vật, không chịu nổi thì lập tức giật mình. Sao, có chuyện gì xảy ra vậy? Gã vô cùng hoảng sợ. Sao Tân Khang Sâm lại biến thành thế này? Chết, tất cả đều chết hết rồi. Tân Khang Sâm run rẩy n điên. Tất cả đều bị điên rồi. Người nhà họ Cao đều bị giọng ông ta làm ra đầu Tống Thành tê dại. Cậu hai, đi mô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khang Sâm dựa vào trên cửa và chậm rãi tuột xuống, máu trên người vẽ thành một đường máu đỏ tươi trên cánh cửa màu trắng. Nhìn thấy mà giật mình, hai người Tống Thành và Tôn Lâm Lâm thấy vậy, toàn thân giá lạnh. Mau, mau rời khỏi Thịnh Hải, cách chương.